Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, cao cấp Lockpo. Ilias Vương Quốc. Quốc gia này đang phục vụ phương diện dị thường phát đạt. Càng là toàn thế giới nổi danh nhất suối nước nóng quốc chi một. Đủ loại suối nước nóng khắp nơi có thể thấy được. Thường xuyên có một ít thế giới danh lưu tới đây trải nghiệm cấp cao suối nước nóng tắm. Tại cái nào đó cấp cao suối nước nóng bãi tắm độc lập một góc. Nơi này là một cái đơn độc, bán kính hẹn 4-5 mét suối nước nóng. Bên trong căn phòng công trình thanh nhã mà xa hoa, Rốt chính nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm tại suối nước nóng biên giới. Bên ngoài cũng có cỡ lớn dùng chung suối nước nóng. Bất quá hắn vẫn là càng thích đơn độc ao suối nước nóng. Nếu như Robin nguyện ý tiến đến, Rốt cũng là không ngại hai người. Từ khi làm hải tặc về sau, khó được thanh nhàn hưởng thụ một phen. Trước kia tại Tây Hải làm thợ săn hải tặc thời điểm, xử lý một đám hải tặc, hắn liền sẽ thường xuyên xuất nhập cái này loại địa phương thanh nhàn mấy ngày. Hiện tại thì phần lớn thời gian đều trên thuyền, ở trên biển đi thuyền. Mà liền tại Rốt toàn thân buông lỏng, duỗi người ra thời điểm, hắn đặt ở cách đó không xa trong quần áo, đột nhiên truyền đến một hồi ngột ngạt thanh âm, phốc lỗ phốc lỗ phốc vù. Rốt mở to mắt, từ trong nước đi ra, thuận tay cầm lên sạch sẽ khăn mặt trà sát một chút, đi vào quần áo bên cạnh, từ trong túi móc ra một cái đen đen mousi, kết nối về sau. Đen đen Musi bên kia liền truyền đến Lafitter thanh âm. Báo cáo thuyền trưởng, ta bên này phát hiện một chút có thể sẽ có tác dụng rất lớn đồ vật. Ồ, là cái gì? Rốt một bên mặc quần áo, vừa nói, Lafitter trốn ở trong một góc khác. Dùng hơi đè thấp thanh âm đối đen đen Musi nói. Một cái đặc thù Lockpo. Phía trên hết thảy có 3 cái kim đồng hồ. Nghe nói là đến từ Grand Line nửa đoạn sau cao cấp Lockpo. Có thể đồng thời chỉ hướng 3 tòa hòn đảo. Nghe Lafitter, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Loại này Lockpo hắn đương nhiên là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới tại Grand Line nửa trước đoạn cũng tồn tại. Vấn đề ở chỗ, loại này Lockpo, phía trước nửa đoạn cũng có thể dùng a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. 3 mũi tên đầu Lockpo bản thân liền là phổ thông Lockpo thăng cấp vốn liếng. Ở phía sau nửa đoạn thế giới mới đều có thể dùng. Phía trước nửa đoạn cũng có thể dùng khả năng rất lớn. Ngươi tại vị trí nào? Rốt hơi trầm ngâm về sau. Hướng về phía Lafitter hỏi. Nếu là 3 mũi tên đầu cao cấp Lockpo phía trước nửa đoạn cũng hữu hiệu. Như vậy hắn liền sẽ không lại bị cực hạn tại một đầu đường thuyền bên trên. Như vậy, liền xem như hải quân đại tướng xuất động tìm đến hắn phiền phức. Cũng phải trước xác định hắn vị trí chính xác mới được. Bass đường phố, chấm ngoặc kép, Lafitter thanh âm bị đen đen Musi bắt trước giống như đúc. Cái kia Lockpo tựa hồ là từ cái nào đó bí mật hắc ám nơi giao dịch xuất hiện. Bên này hiện tại đã đánh nhau. Chỉ ít có 3 nhóm người tại cướp đoạt cái kia đồ chơi. Hiển nhiên muốn cao cấp Lockpo không chỉ Rốt một người, loại vật này phía trước nửa đoạn nếu là có thể dùng. Kia đối tuyệt đại bộ phận hải tặc mà nói, đều là tốt nhất hàng hải trang bị một trong. Thay ta chằm chằm tốt nó, chờ ta đi qua. Rốt nghe vậy, cấp tốc mặc vào cuối cùng một con ống tay áo, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, hướng về phía ở tại trong phòng nghỉ Robin nói, đi, đi tìm Lafitter. Robin buông xuống tờ báo trong tay, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cái này trước đó không lâu còn mời nàng cùng một chỗ tắm suối. Nước nóng thuyền trưởng, sau đó đứng lên, đi theo, Bass đường phố, tiếng thét chói tai cùng súng vang lên thanh âm nối thành một mảnh. Rất nhiều đám người điên cuồng chạy trốn ra ngoài, trong đó không thiếu một chút áo rách quần manh, vẻn vẹn chùm khăn tắm mập chạch cùng mỹ nữ. Bất quá loại thời điểm này cũng không ai lo lắng đi dính cái gì nhãn phúc. Đường phố nội bộ đã biến thành mấy nhóm thế lực giao thủ chiến trường. Trong đó có 3 nhóm là hải tặc, còn có một đám là bản xứ hắc bang. Đánh hỗn loạn tưng bừng. Thuyền trưởng, ngài đến vừa vặn, tại cái nào đó đường tắt miệng. Rốt cùng Robin thân ảnh xuất hiện, mà Lafitte cũng hợp thời từ trong bóng tối hiện thân, nâng lên trong tay thủ trưởng, chỉ hướng một cái phương hướng, bên kia cái kia đoàn hải tặc, hiện tại nắm giữ viên kia Lock Bow, đang bị cái khác ba nhóm người vây công, phá vây hai lần tất cả đều thất bại. Hiện tại chính lui giữ kia tòa nhà ba tầng kiến trúc. Ta biết, Rốt gật gật đầu, nhìn thoáng qua nơi xa kia tòa nhà kiến trúc về sau. Liền trực tiếp cất bước đi ra đường tắt, hướng về kia tòa nhà ba tầng kiến trúc đi tới. Lúc này, trên đường phố sớm đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là khói lửa cùng chiến hỏa. Tất cả mọi người đang tìm kiếm công sự che chắn nổ súng xạ kích. Có rất ít cận thân vật lộn người. Rốt cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, lập tức liền hấp dẫn mấy cái phương hướng người chú ý. Thuyền trưởng, có người trốn ở cái nào đó công sự che chắn hậu phương, tay cầm hỏa súng hải tặc thuyền trưởng nhìn cách đó không xa trên đường phố Rốt, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nói: không phải chúng ta người, xử lý hắn. Tại hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh 4-5 tên hải tặc lập tức đối Rốt khai hỏa. Dày đặc mưa đạn hướng về Rốt đổ ập xuống đánh qua. Nhưng quỷ dị chính là, tại mưa bom bão đạn bên trong, Rốt vẻn vẹn chỉ là hơi quay đầu, co lại bả vai, liền bình yên vô sự từ trong đó đi qua. Không có một viên đạn có thể chuẩn xác trúng đích, không có đánh trúng. Có hải tặc phát ra kinh nghi bất định thanh âm, bên cạnh hải tặc thuyền trưởng đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, trầm giọng nói: không, là bị né tránh. Gia hỏa này không phải người bình thường. Tất cả đều cẩn thận. Có thể né tránh đạn người, tốc độ phản ứng cùng nhanh nhẹn đều không thể coi thường. Nếu không phải hắn có 50 triệu belly tiền truy nã, cũng được chứng kiến cường giả khắp nơi, chỉ sợ lúc này đã quả quyết rút lui. Rốt cũng không có cùng hỗn loạn bên trong những cái kia hải tặc hắc bang giao thủ. Mục tiêu của hắn là lấy trước đến Lock Bow, miễn cho trong kiến trúc đám kia hải tặc thi triển chó cùng rứt dậu đại pháp, đem Lock Bow cho hủy đi. Vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Rốt tránh đi mấy lần đạn xạ kích về sau, liền tới gần kia tòa nhà ba tầng kiến trúc. Trong kiến trúc cũng có người hướng về Rốt khai hỏa, nhưng tất cả đều bị Rốt tránh đi. Đáng chết, đánh như thế nào không trúng. Bởi vì Rốt cũng không triển lộ ra cái gì quá rung động lực lượng. Trong kiến trúc đám kia hải tặc mặc dù kinh nghi bất định, nhưng còn không có đạt tới sợ hãi chó cùng rứt dậu trình độ. Rốt cục, Rốt đi tới kia ba tầng kiến trúc dưới đáy, trực tiếp từ cửa chính đi vào. Hai tay hướng về hai bên vỗ, đối diện phóng tới liên tiếp đạn liền cải biến quỹ tích, đảo ngược đánh trở về. Máu bắn tung tóe bên trong, hai tên hải tặc ngã xuống đất. Siêu, Rốt không che giấu nữa tốc độ, thân ảnh lóe lên, tướng lầu một trong đại sảnh một tên sau cùng hải tặc một cước dẫm lật, đạp lên mặt đất, bình tĩnh hỏi: đồ vật ở đâu? Tại thuyền trưởng nơi đó. Chấm ngoặc kép, tên kia hải tặc gặp hai tên đồng bạn không có lực phản kháng chút nào chết, lại đối đầu Rốt cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, xem sinh mệnh như cỏ rác con ngươi, nhịn không được run giọng đáp lại: các ngươi thuyền trưởng ở đâu? Trên lầu, lầu 3, chấm ngoặc kép. Rốt hờ hững buông ra chân, từ trên thân bước qua, hướng về lầu 2 đi đến. Kia hải tặc gặp Rốt từ trên người hắn đi qua, không có chút nào phòng bị đưa lưng về phía hắn, sợ hãi trong lòng hơi biến mất một điểm, thay vào đó là một tia dữ tợn. Hắn cắn răng cầm lên trên đất thương. Còn không chờ hắn tướng súng kíp nhắm chuẩn Rốt, lầu một sàn nhà liền đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị lật tung, từ hai bên hướng ở giữa kẹp lấy, trong nháy mắt khép lại với nhau, liền tựa như chen nát một cái cà chua, chất lỏng văng khắp nơi. Rốt không quay đầu lại, bước chân cũng không có dừng lại, đi lên lầu 2, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.